Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện hay của tác giả Đỗ Ngát, câu chuyện Thầy Kiêm Diệt Thi Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một buổi chiều tháng 6, tôi đang ngồi trong quán cà phê có view nhìn ra sông Hầm. Từng làn gió sông thổi vào mắt rượi, chốc chốc lại có một vài chiếc xuồng máy, một vài chiếc xà lan chở đầy cát đá rẽ sóng lướt qua, tạo nên những con sóng vỗ vào bờ. Cảnh vậy ấy mà giữa lòng Hà Nội quả là hiếm. Nó trông khác gì một chốn thôn quê thanh bình nào đó, nằm sâu trong ký ức, còn đôi lúc lại hiện về trong từng cơn mơ ngắn ngủi, khiến cho những con người xa quê không khỏi bâng khuâng luyến tiếc. Hôm nay tôi ở đây là vì có hẹn với một người quen, một người đàn ông hơn tôi gần 30 tuổi. Trong hẹn tôi đến đây là để kể cho tôi nghe một chuyện gì đó mà theo chú là kỳ ảo, liêu trai, mà chính chú đã trải qua thời còn trai trẻ. Mà câu chuyện về con quỷ ám ảnh ngôi làng của chú, kẻ đảm bảo đầu thường tăng tốc mà cho đến tận bây giờ thời gian đã trôi qua nửa đời người, chứ vẫn chưa quên được. Trong lúc tôi đang ngồi mơ màng nghĩ về quê hương, ngẫm về cuộc đời, xịt một hơi thuốc lá dài thì chú đã đến. Chú kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi làm tôi giật mình quay lại. Đúng là chú, một người đàn ông đứng tuổi khuôn mặt phúc hậu, đeo một cặp kính râm, một vài nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt dặn dày sưng gió. Chú thấy tôi giật mình thì cười hỏi. Này anh nhà văn, anh đang suy nghĩ gì mà có vẻ tập trung vậy? Cái tâm hồn văn chương nó lại đang bay bổng đâu à? Tôi cười đáp lễ. Chào chú Phong, chú cứ trêu cháu. Tâm hồn cháu trong ngực cành cây, chứ con nào bay bổng được gì. Chú uống gì để cháu gọi? Thôi, khi nãy vào chú có gọi rồi. Mà dạo này công việc sáng tác của cháu tốt chứ à? Chú là chú vẫn hay nghe những sáng tác của cháu. Phải công nhận là cháu tài thật. Từ những câu chuyện chấp vá, từ những ký ức lúc nhớ lúc quên của một người nào đó, mà cháu có thể viết nên một câu chuyện hoàn chỉnh, đủ cảm xúc như vậy. Chú là phục lắm đấy nha. Từ gãi đầu cười gượng. Chú cứ nói quá. Cháu có giỏi giang gì đâu, chẳng qua là con nợ với con chữ nên mới theo cái nghề văn chương. Chú thấy đó ai cũng bảo nhà văn nói láo, chứ là còn trêu cháu làm cháu ngại. Chú Phong bấy giờ liền xua tay. Không, chú nói thật, thế là hôm nay chú mới hẹn cháu đến đây để kể cho cháu nghe một câu chuyện mà chính chú đã trải qua. Hy vọng cháu có thể thay chú trải lòng. Câu chuyện này thú thật với cháu là nó ám ảnh chú cho đến tận bây giờ. Tôi lấy trong ba lô ra cây bút và cuốn sổ nhỏ chăm chú lắng nghe. Dạ, quý hóa qua. Cháu rất mong nhận được những câu chuyện như vậy. Chú kể cho cháu nghe đi. Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức để truyền tải câu chuyện của chú đến với mọi người. Chú Phong gật đầu theo chiếc kính râm xuống. Vừa đúng lúc ly cà phê cũng được bưng ra. Chú nhấp một ngụm nhỏ, châm điếu thuốc lá rồi bắt đầu kể. Câu chuyện của chú nó là một miền ký ức xa xôi lắm. Tôi xin được phép biên lại để kể như sau. Cách đây khoảng gần 40 năm về trước, khi đó chú Phong mới chỉ là một chàng thanh niên ngoài 20 tuổi, sống trong một làng nhỏ trên một ngọn đồi thuộc vùng Trung Du Bắc Bộ. Cuộc sống khi đó còn khó khăn lắm, người người nhà nhà đổ xô đi kinh tế mới để thoát khỏi cái đói cái nghèo, cái rốt còn đang đeo đằng. Chú Phong thì không nghĩ vậy. Chú nghĩ rằng không đâu bằng được quê hương của mình, không đâu bằng được nơi mình sinh ra và lớn lên. Chỉ cần cố gắng làm lụng rồi một ngày nào đó số phận cũng sẽ ngó đến mình, rồi sẽ thoát nghèo rồi sẽ sung túc. Làng của chú ấy khi ấy còn tên cũ là làng Me. Sở dĩ có cái tên như vậy là vì đầu làng có một cây me già cổ thụ án ngữ. Cây me đó chẳng biết có từ bao giờ. Chỉ biết khi chú cùng những đứa trẻ cùng trang lứa bắt đầu có nhận thức thì đã thấy cây me ở đó. Nó to lớn, thân cây xù xì, cành lá xum xuê tỏ bóng mát. Đứa trẻ con và cả những người đi làm đồng đều hay nghỉ lại dưới gốc cây ấy. Dưới gốc cây có một căn lều nhỏ, ở đó có bà cụ Đoan. Năm ấy bà đã ngoài 70, lưng cầm tóc bạc. Bà ở đó để bán hàng nước cho những người đi làm đồng và cả những người khác làng mỗi khi có dịp đi ngang qua. Năm ấy mất mùa, cả làng lâm vào cảnh nghèo đói. Mặc dù chính quyền địa phương đã cố gắng hết sức hỗ trợ bà con nông dân, nhưng mà từng ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với mất mát của dân làng. Cái đói nó đáng sợ lắm, nó làm cho con người đang mụ mị đầu óc. Nó như một loại ma quỷ xui khiến con người ta làm nên những chuyện không tưởng. Cái đói nó làm cho người ta u mê, làm cho người ta biến chất, người ta sinh ra trộm cắp và cướp giật. Đằng này là nhà khá giả thì được bát cơm trắng với quả cà, còn nhà nghèo thì may ra có củ khoai lang lót dạ là phước lắm rồi. Dưới gốc mè, mấy người làng đang bàn tán một sự việc mà họ cho là bất thường. Rồi là trong lúc dân làng đang lâm vào cảnh nghèo đói, thì nhà thằng Cửu, một thằng nổi tiếng tham ăn lười làm, lúc đó lại giàu lên bất thường. Một bác gái tay còn cầm nón quạt, miệng thì không ngừng nói. Cả ba cứ nhìn cái nhà thằng Cửu xem, chả hiểu sao nó lại giàu có như vậy. Chỉ không biết nó nổi tiếng là ăn cắp hả, khéo ăn trộm được của nhà nào cũng nên, chứ cái ngữ đó thì làm ăn gì. Một bác trai liền thở dài. Làng mình nhà nào mà chả đói, có củ khoai lót dạ cũng là tốt rồi. Nhà nào giàu cũng chỉ có con gà, con chó mà thôi. Ấy vậy mà nhà thằng Kiều nó lại tậu được đàn trâu mộng béo tốt, gà thì cả đàn. Từ ngày đầu nó đang tính xây nhà, kiểu này mà cứ thể trộm được thứ gì quý lắm mới có nhiều tiền như vậy. Bác nói cũng đúng, chứ thằng ấy ngày thường thì nó toàn tụ tập với đám choi choi trong xóm mà giờ trò ăn cắp vặt. Lúc thì con gà, khi thì nhảy chuối, lúc thì lại con chó con mèo, cả làng ai cũng ghét nó. Nhà nó thì cũng thuộc dạng nghèo bền vững, nghèo nhất làng nhất xã, thì chỉ có nước ăn trộm mới giàu được như vậy. Chiều hôm đó thằng Cửu gọi đám bạn thân của nó đến nhà, toàn là lũ ma cô trong xóm thường ngày vẫn ăn không ngồi rồi, hoặc đi đục tường khoét phách nhà hàng xóm. Chúng nó ngạc nhiên đến mức há hốc cả miệng khi thấy Cửu cầm ra cái túi có mấy nén vàng thỏi. Nó đưa cho mỗi đứa một nén, nó nói trong men rượu. Chúng mày là bạn thân của tao, hôm nay thằng Cửu này giàu có, quyết tâm không quên cái nghĩa khí ngày xưa. Tao bảo rồi, thời của tao cuối cùng cũng đến, bây giờ cả làng cả xã này ai giàu được hơn tao chứ. Đám bạn của nó cầm thỏi vàng trong tay thì ngạc nhiên nhìn nhau. Trong đám có thằng Năm Vầu, đưa thỏi vàng vào mồm cắn một phát, đoàn nó nhăn mặt đưa miếng vàng ra khỏi miệng, tay lay cái ghen vàng kè thuốc lào ra lắp bắp. Vàng, vàng thật chúng mày ơi, là vàng thật đấy. Thằng Kiều được nức cười to. Chả thật thì sao, vàng này chính tay tao lấy về từ trong núi. Thằng Vạn mắt lắc cũng nghe, nó nói thì cũng chen vào. Mày bảo vàng này ở trong núi thật không? Mày dám vào trong núi lấy vàng, mày không sợ hả? Thằng Kiều nghe bạn hỏi thì lại càng cười khoái chí hơn. Nó tu một hớp rượu to khả lên một tiếng. Sợ à? Sợ cái đếch gì? Có cái đếch gì mà sợ? Chỉ là vài ba câu chuyện người ta thêu dệt tên mà thôi. Thằng Năm Vầu nguyết dài. Mày lại nói phét, vàng ở đâu ra mày nhiều như vậy? Mà có thì cũng chẳng đến lượt mình. Nói thật đi, mày là ăn trộm được của nhà tao phải không? Kiều cười ngắt nốc cạn chén rượu rồi thông thả trả lời. Mày ngu lắm Năm mà, bảo sao mà mãi không khá lên được, tao nói thật. Và lại nếu mà tao ăn trộm vàng thì với từng ấy tao chả bị gô cổ lên sở cầm còn lâu, ngồi đó mà nói chuyện được với chúng mày đấy. Và bấy giờ quay sang nhìn Năm Vầu rồi gật gù. Tao thấy nó nói phải thôi. Tao nghe kể ngày xưa bọn tàu nó chiếm nước mình, lấy được bao nhiêu của cải, rồi khi bị đánh đuổi chúng nó không khuân về hết được, để lại nhiều lắm. Cho nó giấu trong những cái hang núi sâu để chờ cơ hội sang đây lấy về. Biết đâu là trong núi làng mình có thật, vàng tìm được thì là của mình, đến mà lấy về thôi. Năm Vầu bấy giờ chép miệng. Ở thì tao cũng nghe thế, nhưng mà tao còn nghe nói chúng nó để lại của cải rồi yểm bùa lên đó. Cái gì mà thần, thần giữ của gì đó, mình người trần mắt thịt mò vào đó vớ vẩn nó bẻ cổ. Kiều bật cười thành tiếng. Ôi dào ôi, vớ vẩn. Cho nó kháo nhau như vậy cho dân mình sợ, không đến đó lấy vàng chứ có bị cái mẹ gì đâu. Thú thật là tao cũng đếch định chỉ chỗ đấy lấy vàng cho chúng mày đâu. Nhưng mà chúng mày là chúng bạn bè chi cốt, thì chúng mày khổ tao cũng buồn. Mà thì tóm lại chúng mày có đi cùng tao hay không? Vạn bấy giờ liền gật đầu ngay. Đi chứ ngu gì không đi, vàng thì ai mà chả thích. Năm lắc thế vậy thì cũng bùi tai nốc cạn ly rượu, nó cũng đang hăm hở. Được đi thì đi, đi một chuyến biết đâu lại đổi đời, chứ nghèo mãi thế này tao cũng nản quá. Kiều vẽ vén lên một nụ cười gian. Thì chúng mày đồng ý rồi nha. Thằng Kiều khẽ nhếch môi cười như thể đang toan tính điều gì đó hiểm ác. Sáng hôm sau, ba thằng chuẩn bị lên đường khi trời còn chưa tỏ. Trên đường đi lên núi cấm có rất nhiều con đường do những người đi săn bắn hái thuốc đốn củi đã đi. Nhìn con đường trước mặt rẽ ra làm ba hướng, Năm Vầu bấy giờ lên tiếng. Kiều à, trước mắt là ngã ba, đi bên nào? Đi bên phải. Mày có chắc không? Phải nhớ kỹ, kẻo lạc đường thì chết dở đó. Mày an tâm đi, tao nhớ mà. Vậy là cả ba đi sâu vào trong rừng. Mặc dù ban ngày nhưng do cây cối âm u nên thằng nào cũng cảm nhận một hơi lạnh buốt đang phủ vào nơi đây. Thằng Năm bấy giờ liền hỏi. Kiều ơi, sao đến chưa mày? Cho ta đi cả tiếng đồng hồ. Thằng Kiều cười rồi chỉ tay về phía xa nơi có một dãy đá được phủ bởi những sợi dây leo. Nó bảo, kia rồi, chính là cái hang kia. Cả ba thằng nhìn nhau rồi cười vui mừng mà chẳng hay sự tai ương sắp đổ xuống đầu của bọn chúng. Thằng Kiều đốt ngọn đuốc vạch đám dây leo rồi chui vào, theo sau là thằng Năm và thằng Vạn. Thằng Kiều nói khẽ, cho mày nhớ theo sát tao đó. Hai thằng kia gật đầu rồi bắt đầu tiến vào trong hang, cẩn thận từng bước. Hang động này nhỏ tối tăm và ẩm thấp, thỉnh thoảng có giọt nước từ trên trần hang rơi xuống nhỏ xuống tí tách. Cả nhóm đang đi thì bất chợt nghe tiếng động như con gì đó vỗ cánh bay ra. Và lắc giật mình đưa cây đuốc lên trước soi đường. Hóa ra chỉ là vài con rơi nhỏ. Cả đám tiếp tục nuốt nước bọt đi tiếp. Không gian bên trong hang chật chội và rất lạnh. Thằng Nằm mồm lấy cơ thể rồi nói nhỏ, sao trong này lạnh vậy chúng mày? Không có ánh sáng mặt trời nên nó lạnh chứ sao? Chính giữa hang có một giếng trời soi rọi ánh sáng từ bên ngoài vào. Tuy chỉ là chút ánh sáng ít ỏi nhưng cũng xua tan sự sợ hãi của hai thằng Năm và Vạn. Còn thằng Kiều đã từng đến đây cho nên nó bình tĩnh hơn. Trong ánh mắt nó lúc này như thể đang toan tính điều gì đó. Cửu giảng hiểu cho ngay thằng kia dừng lại khẽ nói, đến rồi đấy. Nam Vậu đưa mắt nhìn giáo giác chung quanh một lượt, nó cau mày rồi hỏi, thế vàng ở đâu vậy? Kể lúc này xịt một tiếng chỉ tay về phía trước, giọng nói của nó nhẹ nhàng nhưng âm vang kỳ lạ, lạnh lẽo và âm trầm. Kìa kìa, vàng ở đó, cho mày lấy đi tất cả của chúng mày đó. Nam Vậu đưa mắt nhìn lên phía trước, quả thật dưới ánh sáng le lói của ngọn đuốc, hắn thấy phía trước trong góc hang le lói ánh sáng vàng rực rỡ. Hắn vội vàng chỉ đến đưa tay nhặt lên một thỏi vàng to bằng nắm tay rồi cười lên như điên dại. Trời đất ơi, vàng, là vàng thật chúng mày ơi, giàu rồi, chúng mình giàu rồi. Và lang lúc này tên Năm Vậu đã tìm được vàng thì hắn cũng mau chân bước về phía trước. Đoàn hắn câu mày hỏi, sao có mỗi cục vàng vậy, thì số còn lại đâu, mày bảo nhiều vàng lắm cơ mà. Kiểu lúc này tiến lên sau lưng của hắn giống một vật gì đó, đi đến sát chỗ Năm Vậu đang khom lưng tìm vàng. Nó khẽ cười rồi cất tiếng, thật ra thì tao chưa nói cho chúng mày, để lấy được vàng thì phải đánh đổi một thứ khác. Đổi gì? Là máu. Nơi đoạn hắn vung tay lên giật một tiếng, con dao cắm sâu vào lưng sau lưng của Năm Vậu, cái đầu thấu trời làm cho Vậu giật mình đánh rơi cả cây đuốc trong tay xuống đất. Hắn bàng hoàng quay đầu nhìn Kiều đang chầm chầm để oán hận. Năm Vậu bấy giờ trợn mắt nấc lên một tiếng chỉ hỏi được một câu, Cửu, mày lừa tao, mày lừa bọn tao. Kiều cười thành tiếng, khuôn mặt hắn lạnh lùng như chẳng hề có cảm xúc. Hắn đáp lại bằng một chất giọng lạnh lẽo, tao xin lỗi, nhưng nếu không có mạng của mày tao sẽ chết. Thông cảm cho tao, xuống dưới đó rồi tao sẽ đốt cho mày thật nhiều vàng, ăn đến 10 đời cũng chưa hết. Nghe xong câu đó thì Kiều dứt khoát rút dao ra. Máu từ người của Năm Vậu phun ra thành dòng gục xuống đất, miệng hộc máu chết không kịp nhắm mắt. Lúc này Vạn Lác cũng sợ đến bùn rùn chân tay. Hắn loạng choạng ngã ngồi xuống đất chỉ tay về Kiều rồi lắp bắp, Kiều, mày làm gì vậy? Sao mày lại giết nó? Mày lừa chúng tao phải không? Sao mày lại làm vậy? Thằng khốn nạn, sao mày lại làm vậy với bọn tao? Kiều cười vẫn cái điều cười nhếch mép kiểu như khinh bỉ. Hắn chỉ con dao xuống chỗ Năm Vậu rồi nói, tao lừa mày cái gì, nhìn xem cái gì kia. Vạn Lác trong cơn hoảng hốt đưa mắt nhìn theo phía tay của thằng Kiều. Hắn giật mình thẳng thốt, phía dưới cái xác của Năm Vậu máu loàng ra đến đâu thì lập tức những cục đá biến thành vàng đến đó. Xác của Năm Vậu vừa mới chết nhưng đã khô quắt lại, máu thịt trong người của nó dường như bị rút cạn bởi một thế lực tà ma. Nhưng bên cạnh cái xác nơi dòng máu nó chảy đến, những hòn đá vô chi khi nãy lúc này còn lấp lánh ánh vàng, vàng nhiều lắm. Và Lạc lúc này thấy vàng thì đột ngột cũng hít sợ, hắn đứng lên lấy chân rút tung cái xác của Năm Vậu. Lúc này chỉ còn bộ xương qua một bên. Hắn quỳ xuống không ngừng nhặt lấy những thỏi vàng to nằm rải rác đầy trên mặt đất. Hắn điên cuồng nhặt vàng nhét đầy vào túi quần, vừa nhặt hắn vừa cười lên như là kẻ mất trí. Nhiều vàng quá, thế này thì tao giàu rồi, tao giàu rồi, tao đổi đời, từ này tao sẽ giàu có, tao sẽ giàu có. Trong lúc hắn đang điên cuồng nhặt lấy những thỏi vàng thì một tiếng xoẹt vang lên, lấy dao sắc bén trong tay của Kiều lướt cổ thằng Vạn Lác. Một cơn đau từ da thịt dường như đánh thức hắn trở về từ cõi mộng. Hắn tái mặt ôm lấy vết cắt trên cổ rồi ngồi phịch xuống. Hắn nhăn nhó chỉ tay vào mặt Kiều rồi gằn giọng, thằng Kiều, thằng chó, mày lừa bọn ông, sao mày lại làm vậy? Tao với mày là bạn cơ mà. Kiều ngồi xuống miết miết lưỡi dao xuống hòn đá tạo nên những tiếng ghê sợ. Tiếng động đó vang vọng khắp hang động xoáy sâu vào đầu óc của Vạn Lác. Kiều hờ hờ quần dao trước mặt rồi lên tiếng trả lời. Bạn hả? À mà cũng phải. Tao với mày là bạn, tao với nó cũng là bạn. Nhưng mày thấy đó, tao giết nó rồi. Tao giết nó thì mới có vàng cho mày. Còn bây giờ tao giết mày thì mới có vàng cho tao. Vết thương trên cổ của Vạn Lác chảy máu ướt đẫm cái áo hắn đang mặc. Hắn nhăn nhó mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh thoát ra đầm đìa trên trán. Hắn cất giọng van nài. Kiều à, tao xin mày, mày tha cho tao đi. Vàng của tao đây mày cứ lấy đi, chỉ cần mày tha cho tao là được. Vàng của mày hả? Vàng nào là vàng của mày hả? Chính tao đã giết nó thì mới có vàng. Thế nên vàng này là của tao, tất cả là của tao. Hắn bấy giờ mít lưỡi dao trên mặt của Vạn Lác rồi lại tiếp. Mày là một thằng nhiều chuyện đó. Mồm của mày lúc nào cũng đi chơi hơi xa. Tao mà tha cho mày để mày khai tao giết thằng Nam để tao bị bỏ tù được hả? Vạn Lác bấy giờ liền lắc đầu. Không, không Kiều à. Tao không khai đâu. Tao hứa là tao không khai chuyện này. Sống để bụng chết mang theo. Tao hứa tao thề tao mà khai ra trời đánh tao chết không có toàn thây. Kiều ơi tha cho tao. Tao còn mẹ già đó Kiều ơi. Kiều bấy giờ cười lạnh rồi gật đầu. Tao tin mày sẽ không dám nói. Phải phải, tao không nói, tao không bao giờ nói đâu. Vì người chết làm sao mà nói được ha. Vừa nói Kiều vừa xin mũi dao thẳng vào ít thầu của Vạn Lác. Máu bắn ra thành vòi bắn lên cả mặt của Kiều. Vạn Lác giấy lên đành đạch, mắt trợn ngược. Hai tay túm chặt lấy lưỡi dao. Kiều bấy giờ lên tiếng rồi an ủi. Bạn à, tôi sẽ đốt tiền vàng cho bạn như thằng Năm. Tiêu mấy đời không có hết. Nói xong câu đó thì Kiều dứt khoát rút dao, lưỡi dao sắc bén cắt phăng đi vài ngón tay của Vạn Lác. Vạn Lác nằm gục xuống, máu huyết trong người nhanh chóng bị hút cạn, những cục đá dưới chân cũng bắt đầu biến thành vàng lấp lánh. Kiều lúc này lau lưỡi dao vào tay áo, hắn bước đến bên một viên đá cổ, run rẩy quỳ xuống nói chuyện như thể hắn đang báo cáo với ai đó vậy. Thưa ngài, tôi đã làm theo lời ngài, tôi đã đem đến thứ ngài muốn, bây giờ tôi có thể đi được chứ? Trong bị đá cổ phát ra tiếng trầm trầm. Làm rất tốt. Không ngờ mày cũng thực sự là một kẻ máu lạnh. Bây giờ tao nhờ mày một việc sau cùng, sau đó tao để cho mày đi. Nhưng đã hứa tất cả số vàng này sẽ thuộc về mày. Kiều vui mừng khôn xiết. Dạ là việc gì xin ngài cứ nói. Đào cái bia mộ này lên giải thoát cho tao. Kiều nghe thinh như vậy thì lập tức cầm lấy chạy ra chiếc xẻng lúc nãy đã mang theo, vì tất cả hắn đã chuẩn bị từ trước. Lại nói về việc thằng Kiều tìm tên hang đá này, chả là hôm đấy hắn theo mấy thằng trong làng đi săn bắt, chẳng may gặp thú dữ, mỗi người chạy một nẻo, do không mấy đi rừng cho nên thằng Kiều bị lạc. Rồi hắn tìm thấy một hang động, nhìn trời sắp tối, giờ có tìm đường về cũng rất nguy hiểm, nên hắn nhặt ít cành cây khô rồi lần mò đi vào hang trú ẩn qua đêm nay. Trong lúc đốt lửa thì thằng này chẳng may tay của Kiều va vào một viên đá nhọn cạnh đó. Máu từ tay của nó chảy xuống. Chỉ là chút máu cho nên Kiều cũng không mảy may suy nghĩ mà nhanh chóng đốt lửa, vì nhiệt độ trong hang bây giờ khá lạnh. Khi ánh lửa hồng soi rực, Kiều bất ngờ khi bên cạnh xuất hiện những thỏi vàng, trên đó còn dính chút máu. Mọi suy nghĩ trong đầu của Kiều lóe lên. Rồi lúc này hắn rút con dao bên hông, rạch một đường trong lòng bàn tay khiến máu nhỏ xuống những viên đá. Là vàng ư? Hắn như không tin vào mắt của mình. Hắn toàn nhặt những viên vàng này thì một giọng nói âm u vang lên. Muốn lấy vàng của tao, một là trả mạng cho tao, hay là làm việc cho tao. Ai đó? Mau ra đây. Mày đừng tưởng tao sợ. Thầy Kiều này xưa nay chưa biết sợ. Gặp ma chấm ma, gặp quỷ chấm quỷ. Lúc này một tiếng cười vang lên âm u và lạnh lẽo. Không gian chung quanh lúc này tự như bị đóng băng. Thầy Kiều nhìn thấy một làn khói đen bay lên từ dưới một bi đá tạo thành một hình người cao lớn. Kiều lúc bấy giờ sợ hãi run cả người. Nó ngồi bệt xuống đất, giọng bắt đầu lạc đi. Xin tha cho tôi. Người trần mắt thịt không biết gì, xin tha cho tôi. Chỗ vàng kia sẽ là của mày, nếu mày nộp đủ cho tao hay mạng người. Ngay đến đây Kiều bấy giờ khẽ gật đầu. Được, tôi sẽ tìm mạng người để nạp cho ngài. Bây giờ chỉ mong ngài tha cho tôi. Nhân quỷ kia cười lên khanh khách. Hãy nhặt vàng và mang người thế mạng đến đây. Mày sẽ có vàng nhiều hơn. Còn nếu không người chết là mày, mày hiểu chứ hả? Tôi hiểu rồi. Trở lại với hiện tại, Sau một hồi vật vã, Kiều cuối cùng cũng đào lên được một thứ gì đó đen đúa, thật nhìn như một chiếc quan tài. Hắn mở nắp áo quan, giật mình ngã ngửa về đằng sau khi phát hiện trong áo quan có một cỗ thi thể mặc áo giáp, răng nanh mọc dài, mặt mày xanh xám, đang mở mắt trừng trừng. Lúc này như chợt nhận ra một điều gì đó, hắn hoảng hốt bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước thì đã bị cái xác kia bật dậy, lao đến túm chặt cổ áo mà ném hắn quay trở lại hang. Thân người kia cười lên sằng sặc: "Lũ giao chỉ ngu ngốc tham lam, ta đã bị giam ở đây hàng mấy trăm năm, nhưng tưởng sẽ không thể ra khỏi đây, không ngờ chỉ với vài phép thuật còn con mà đã lừa được chúng mày. Bây giờ tao có máu, có cả linh hồn của ba đứa chúng mày, ta có thể phong ấn mà thoát ra, một lần nữa hoàn thành sứ mệnh mà thiên tử giao phó. Giết hết lũ giao chỉ chúng mày, giết hết, giết hết." Kể lúc này mới biết rằng mình đã bị lừa. Thật ra thì chẳng có vàng bạc nào hết, tất cả chỉ là trò lừa bịp của tên tướng giặc. Hắn đã tự tay sát hại hai người bạn của mình chỉ vì lòng tham. Đến tận giờ này hắn mới hiểu, hắn chỉ là công cụ để tên tướng giặc này phá phong ấn thoát ra ngoài mà tàn hại dân lành. Kiều chợt tỉnh táo, hắn chẳng còn sợ nữa. Hắn lộn ngược chộp lấy con dao cán dài mà hắn đã dùng để giết hại hai người bạn của mình, chỉ vào con quỷ tướng giặc rồi quát lên: "Mẹ cái bọn khốn nạn chúng mày, mày dám lừa ông! Ông tuy chỉ là thằng khố xách áo ôm, là thằng cúng đinh mặt hạng, nhưng ông là con dân đất Việt. Hôm nay ông biết ông sẽ chết ở đây, nhưng mà cho dù ông có chết thì ông cũng lôi mày đi, chết đi." Nơi đoàn Kiều vung dao chém tới, tên tướng giặc cũng có đôi phần ngạc nhiên trước hành động của Kiều, nhưng hắn cũng nhanh chóng phản công. Kiều chém trúng hắn một nhát nhưng cơ thể của hắn cứng như sắt, chém vào tay cả tay mà không ăn thua gì. Kỳ hoàng hốt khi thấy con dao trong tay của mình đã gãy làm đôi, hắn liều mình nhảy lên ôm chặt lấy con quỷ mà đấm đá. Con quỷ kia cũng để yên cho hắn đấm đá chán chê. Đến khi Kiều mệt lạ, tay chân chảy sức máu me loang lổ, hắn mới vật Kiều xuống đất, thêm một trận giẫm lên người của Kiều. Thân thể hắn nặng như đặt tượng đồng. Mỗi cú đạp của hắn là Kiều nghe được tiếng xương của mình gãy vụn, tiếng nội tạng bị dập nát. Kiều chết, chết trong đầu đớn tột cùng. Cuối cùng bị tên giặc kia hút hết máu thịt, trở thành một cái xác khô nằm lại trong hang sâu thẳm. Chư Phong kể đến đây thì dừng lại, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi khẽ thở dài. Từ đằng viết say mê thì cũng dừng lại, tôi hỏi chú: "Câu chuyện tiếp theo sẽ thế nào hả chú, kể tiếp đi." Chư Phong bấy giờ thở dài rồi đáp: "Tiếp theo đó là chuỗi những bi kịch rùng rợn mà con quỷ đó và bè lũ tay sai của nó ngành ngạ dân nàng chú suốt một thời gian dài. Cho đến khi một thầy pháp xuất hiện, hy sinh bản thân để chấn áp con quỷ đó, thì mọi sự mới được tạm an ổn." Tôi nghe vậy thì háo hức: "Chưa kể đi, chuyện hay quá." Chư Phong cười tiếp tục kể: "Sau cái đêm định mệnh đó, làng me mất đi ba tên du thủ du thực, song làng trở nên bình yên hơn hẳn. Ban đầu dân làng cũng tò mò vì sự mất tích bí ẩn của ba thanh niên. Thế nhưng rồi thời gian trôi đi, họ cũng chẳng còn để tâm đến nữa, vì chắc chắn rằng ba tên đó đã đi đến một nơi khác sinh sống. Họ có khi là đi đục tường khuất vách nhà ai rồi bị bắt cũng nên. Người dân của làng me tiếp tục với cuộc sống thường nhật, cầm cùi cấy lúa trồng khoai. Cuộc sống êm đềm trôi qua, nhưng rồi một đêm nọ, cái ngày ba tên thanh niên mất tích bí ẩn kia khoảng một tuần, tai họa bắt đầu giáng xuống. Người đầu tiên trong làng gặp chuyện là anh Trùng. Anh Trùng là một thanh niên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà nội. Anh ban ngày đi làm thuê cuốc mướn, đêm về anh lọ mọ bắt cua, xoay ếch bẫy lươn, mong có thêm đồng ra đồng vào đỡ đần cho bà nội. Mà nội anh chính là bà cụ Đoan, bán hàng nước ở dưới gốc me đầu làng. Đêm hôm ấy cũng như mọi đêm, anh Trùng cầm trên tay chiếc đèn măng sông lom khom đi dọc bờ ruộng, dò tìm những con ếch nhái bên hông. Anh đeo một cái giỏ tre và một con dao cán gỗ. Anh đang loay hoay đi trong đám bùn ngập đến nửa bắp chân, chợt anh nghe tiếng lõm bõm đằng sau lưng chuyển tới. Nghĩ cũng là người đi bắt ếch giống mình, anh Trùng quay lại. Sẽ bóng tối đen đặng và chút ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn tỏa ra, anh gầm nòm rõ khuôn mặt người đối diện. Chỉ thấy người đó từng bước tiến về phía của mình, dáng đi rất lạ, hệt như là bị đau khớp kinh niên, nó cứng nhắc và máy móc. Anh Trùng giơ chiếc đèn trong tay nhau nhau nhìn kỹ rồi cất tiếng hỏi: "Ai đó? Anh Sáng ơi, anh có đi bắt đấy cả được nhiều chứ?" Không có tiếng trả lời, bóng người kia vẫn đang từ từ tiến lại. Đến khi ánh sáng từ chiếc đèn chiếu vào khuôn mặt xanh lè với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, cùng cặp mắt đen ngòm như hai chiều lỗ không đáy. Anh chồng hoảng hốt bước lùi lại. Tành rút nhanh con dao cán gỗ đeo bên hông ra thủ thế. Mặc dù anh đang run lên vì sợ, anh cố gắng bình tĩnh rồi lấy hết sức bình sinh rồi quát: "Ma quỷ ở đâu? Ta không hề động chạm đến ai, thì cũng đừng có hù dọa, ta không sợ đâu." Bóng người kia không nói không rằng lập tức lao bổ vào anh trùng. Theo phản xạ tự nhiên, anh vung dao chém một nhát, chỉ nghe một tiếng keng chất chúa vang lên. Lấy dao trong tay anh trùng gãy làm đôi, sau đó là tiếng gào thét thảm thiết của anh trùng hòa vào màn đêm đen đặc tan ra rồi biến mất hoàn toàn. Con quỷ tướng lè lưỡi liếm những giọt máu còn đọng trên mép, nó cười lên khùng khục tiếp tục tiến sâu vào bên trong làng. Đến sáng hôm sau, bà cụ Đoàn vẫn không thấy cháu về, trong lòng bà lo lắng không yên. Sáng sớm hôm ấy, bà dọn hàng ra cốc me từ từ mở sớm. Bà gặp ai cũng hỏi tên đứa cháu của bà đâu không, nhưng chẳng ai biết. Chợt từ xa có một người đàn ông hớt hải chạy báo cho bà một tin sét đánh. Có một bộ hài cốt chỉ còn ra bọc xương nằm trên bờ ruộng. Từ bộ quần áo đến đặc điểm một bàn tay có 6 ngón, người đó quả quyết đó chính là anh trùng. Thấy cái chết của anh quá kinh khủng cho nên vội chạy đến báo tin cho bà cụ. Bà cụ Đoàn nghe tin thì buồn rùn chân tay. Bà còn không đứng vững, người đàn ông kia phải cõng bà đến chỗ cái xác. Vừa loáng thoáng thấy bộ quần áo và con dao chỉ còn cán gỗ mà cái xác vẫn còn cầm chặt trong tay, bà Đoàn lập tức ngất đi vì đau đớn. Người làng chưa đưa mắt nhìn nhau, họ hoài nghi về cái thứ có khả năng giết chết một người thanh niên khỏe mạnh lại còn hút máu thịt được như vậy. Họ bắt đầu hồ nghi, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu đồn thổi về những chuyện ma quái trong làng. Đám tang anh trùng diễn ra trong sự giúp đỡ của bà con chòm xóm. Anh trùng được quấn trong manh chiếu đem vội ở bãi tha ma về nhà anh nghèo đến nỗi không mua nổi một chiếc quan tài. Bà cổ Đoan thì khóc ngất lên ngất xuống trong niềm đau đớn tột cùng. Làng xóm ai cũng thương bà nhưng chẳng biết làm được gì. Những tưởng cái chết của anh trùng là người xấu số duy nhất nhưng không. Liên tiếp những đêm sau đó, lần lượt chị Tí, anh Phòng, chú Chiến và thằng Cu Gạo lần lượt chết một cách bí ẩn. Xác của họ khô quắt, máu thịt bị hút cạn, chỉ còn trơ lại cái thây khô. Trong xóm lúc này đã sợ hãi tột cùng. Chiều đến là ai ai cũng tranh thủ về nhà sớm. Sau khi lừa án lên chuồng thì đóng cửa cài then trong nhà. Không ai dám bước chân ra đường sau khi mặt trời lặn và trước khi mặt trời lên. Những tưởng trong nhà là không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng không. Để mấy tên quỷ tướng kia phá cửa xông vào nhà, ông đánh cá, giết chết hai vợ chồng già và đứa cháu nội. Một nhà 4 người sau một đêm trở thành 4 cái xác khô không còn chút máu thịt. Chuyện lắng me có quỷ ăn thịt hút máu người đến tai chính quyền địa phương. Đợt ấy địa phương đang có chính sách bài tử mê tín dị đoan. Sẽ báo lên huyện, huyện cho lính và dân quân tự vệ từ các làng xã cũng được thành lập quyết tâm bắt được kẻ gây án. Chỉ đạo của cấp trên quyết liệt, không phải ma quỷ, chỉ có người sống mới làm ra chuyện ấy, phải bắt bằng được, phải xử thật nặng. Chủ phòng khi đó cũng xung phong vào đơn vị dân quân tự vệ, cuối cùng các thành viên khác lập thành một nhóm từ 4 đến 6 người, chia ra đi tuần suốt đêm với gậy gộc giáo mác. Mọi người ai cũng hừng hực khí thế bắt được hung thủ. Vốn nghĩ rằng có dân quân và lính từ trên với súng ống đạn dược có thể đảm bảo an toàn cho nhân dân, thì đùng một cái nghe tin một nhóm dân quân 6 người chết, 5 còn 1 người bị thương nặng, sau đó cũng chết cách đó vài ngày. Nghe người này kể lại, kẻ tấn công họ là một thứ giống như người nhưng không phải là người, tay chân khẳng khiu cứng như sắt, chém vào nó như chém vào cục sắt, thậm chí cả súng ống cũng chẳng hề làm được gì nó cả. Nó lao vào bóp cổ cắn chết người rồi vụt mặt hút máu. Hết người này đến người kia, chỉ trong 1 tháng nó giết chết 5 người. Anh này cố gắng chống cự đến khi một đám dân quân khác đến yểm trợ, thì lúc ấy nó mới bỏ chạy. Tên ấy như sét đánh, đánh thẳng vào lòng tin của người dân, đến cả súng ống mà còn không hạ được nó, thì chẳng mấy chốc nó làm cỏ cả cái làng cái xã này. Cấp trên lúc này cũng đau đầu nhức óc, nghĩ đủ mọi cách để bắt cái thứ đó nhưng vẫn được bất tòng tâm. Người dân lắng me và cả những người khác đều góp tiền này, thì một ông thầy pháp từ tận đâu trên phố huyện. Nghe nói ông này tài phép lắm, yêu mà quỷ quái gì ông ta cũng hàng phục được, nhưng phải có tiền thì mới làm. Dân chúng sợ hãi trước sự lộng hành của ác quỷ, lại thêm phần mất lòng tin vào chính quyền sở tại, cho nên mặc kệ lệnh bài trừ mê tín dị đoan. bất chấp bởi ông thầy kia đã đến, tên là Hóa. Khi được mời đến làng, lão ta ra vẻ đạo mạo. Lão nhỏ con mắt nhìn số tiền mà dân làng trả sau khi giết được con quỷ. Lão Hóa gật đầu rồi nói chắc như đinh đóng cột. Bà con cứ yên tâm, Hóa tôi đã ra tay thì gạo phải xe đa cám. Bà con cứ an tâm về nhà đóng cửa ngủ đi. Sáng mai xác con quỷ sẽ nằm tại chỗ này. Tôi mà nói sai thì tôi không tên là Hóa. Bà con dân làng đến làm tin tưởng, ai cũng mong thầy pháp này có thể bắt được quỷ. Đêm ấy những người ở gần nơi lão làm lễ nghe thấy tiếng chửi bớ, tiếng chém giết, tiếng ma quỷ kêu khắp, tiếng lão Hóa choa choa, tiếng đầu đầm kiếm chạm vào nhau leng keng, tiếng chốt sủa inh ỏi. Ai cũng nghĩ phen này lão Hóa sẽ bắt được quỷ. Sáng hôm sau vừa tờ mờ, người dân đã đốt đuốc xoay đèn tìm đến nơi lão Hóa làm phép tối qua. Chỉ thấy chung quanh cây cối ngã dập, mặt đất chỉ chít dấu chân lấm tấm những vệt máu đã khô. Con quỷ chẳng thích đâu, chỉ thấy lão Hóa nằm bẹp dưới đất trên một vũng máu, thân thể khô quắt. Lão nói cũng chắc, nhưng chắc như đinh đóng vào cây chuối. Lão bảo nếu lão nói sai thì lão không phải tên Hóa, và quả thật như vậy. Bây giờ tên lão phải thêm vào chữ kiếp, đó là Hóa Kiếp. Dân làng đưa lão về chôn cất. Thôi thì lão dù gì cũng đã vì dân làng này mà mất mạng, chôn cất lão tử tế cũng coi như là chọn đạo làm người. Lão thể hóa chết khiến cho dân làng rơi vào hoang mang tột độ, ăn không ngon ngồi chẳng yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có ngày mình hoặc người thân trở thành nạn nhân của thứ giết người không gớm tay. Có một gia đình đang bỏ lại nhà cửa ruộng vườn đi nơi khác sinh sống, cũng có vài gia đình kiên quyết bám trụ lại vì họ tin rằng sẽ có một ngày họ được cứu, và ngày đó thực sự đã tới. Một buổi chiều tháng 7 mưa tầm tã, con đường làng trở nên lầy lội. Mặt trời từ lâu đã không còn chiếu sáng khung cảnh, trở nên điều hưu đáng sợ. Cộng thêm cái lạnh lẽo của cơn mưa càng làm cho sự sợ hãi trong con người dâng lên đến đỉnh điểm. Thớp lều tranh của bà cụ Đoan chìm trong cơn mưa xám xịt. Từ ngày anh chồng chết, bà cụ Đoan như là người mất hồn. Bà luôn đau đớn trong lòng về cái chết ám ảnh của đứa cháu tội nghiệp. Nhiều người khuyên bà nên về sớm, đừng ở lại khi trời tối, kẻo gặp họa sát thân, nhưng bà không nghe. Người thân duy nhất đã không còn, một mình thân già cui cút, sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng. Thế nhưng chớ chiều thầy, cái thứ kia nó chẳng động đến bà. Nó bắt bà phải sống để chứng kiến từng người thân quen chết dần dưới nanh vút của nó. Chiều nay mưa gió, quán nước nhỏ của bà vắng tanh không một bóng người. Bà ngồi trong lều đun một ấm nước sôi hãm một tích nước vối. Chẳng có một người đàn ông đi tới, ngồi xuống trước ghế đầu. Người này ăn mặc giản dị, khoác trên người một chiếc tay nải bạc màu, đội chiếc nón lá rộng vành, khoác một bộ áo tơi ướt đẫm nước mưa. Người này ngồi xuống rồi cất tiếng chào. Chào bà. Bà cho tôi xin chén nước vối, mưa lạnh quá đó bà. Bà cố đan nheo mắt nhìn người đàn ông lạ. Bà rót một chén nước vối còn nóng đưa cho người đàn ông. Giọng của bà trở nên thỏ thẻ. Mời bác. Bác đi đâu dưới trời mưa tầm tã vậy hả? Người đàn ông nhận chén nước rồi đáp. Tôi xin. Chả là tôi đang trên đường đến nhà người quen, ngang qua đây trời mưa to ghé lại xin chén nước cho ấm người. Mà trời mưa thế này sao bà không về nghỉ ngơi cho sớm? Giờ này cũng còn ai qua lại nữa đâu. Bà cổ đoan bấy giờ liền thở dài. Chẳng giấu gì bác, tôi sống có một mình, còn đứa cháu thì nó không may vắn số qua đời. Tôi cũng chả thiết tha gì nhà cửa, ngày ngày lấy gàng hánh gàng nước này làm vui. Người đàn ông bấy giờ liền thở dài, trầm ngâm một chút rồi bấy giờ lên tiếng. Chứ tôi hỏi khi không phải, có phải làng này đang gặp họa ma quỷ giết người hàng loạt, cháu bà phải chăng cũng bị nó giết? Bà cổ đoàn nghe thấy câu hỏi thì chợt giật mình đánh rơi chiếc bát đang cầm trên tay. Bà đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ. Người đàn ông này tướng mạo đàng hoàng, nói năng lễ phép, tuyệt không phải là hạng đầu đường xó chợ. Cốt cách của người này tao nhã, ánh mắt như có thần tinh anh khắc người. Bà cổ đoàn bấy giờ liền rụt rè. Ông đây chẳng phải là cao nhân ở nơi nào để đây cứ vớt làng tôi. Người đàn ông cười hơ tay trên đống lửa thủng thẳng rồi đáp. Cao nhân thì tôi không dám, tôi họ Trần tên một chữ Khiêm, là người từ xa đến đây. Thưa thật với bà thì tôi cũng được học qua một chút ít về đạo thuật. Nhìn ngang qua đây thấy làng ta phong thủy địa mạch rất tốt, nhưng lại có quỷ khí bao trùm, đoán chắc làng đang có yêu ma làm loạn. nên mới đánh liều đến đây hỏi thăm. Nếu được tôi xin góp chút sức mọn, mong mọi người vượt qua được thử thách lần này. Bà cố đoan được lời như là cởi tấm lòng. Bà quay lại nắm lấy tay người đàn ông rồi rưng rưng nước mắt. Cuối cùng thì ông trời cũng thương đến làng này. Bà cười chúng tôi khổ lắm. Không biết từ đâu xuất hiện một thứ không phải là con người, cũng chẳng phải ma quỷ. Nó giết người hút máu. Chính quyền đã làm mọi cách nhưng chẳng có ích gì. Dao kiếm mày súng đạn cũng chẳng thì trừ được nó. Nó giết người như ngoé hút sạch máu huyết. Cha tôi cũng bị nó giết chết. Tôi xin bác, nếu bác giúp được chúng tôi, xin góp tiền góp bạc hậu tạ, xin bác thương cho. Người đàn ông bấy giờ liền trấn an. Bà đừng làm vậy. Tôi đã đến đây thì coi như có duyên với làng mình, tôi sẽ giúp. Tôi không lấy tiền bạc gì cả, chỉ xin dân làng ngày một bữa cơm rau dưa là được. Bà cụ Đoàn rớm rớm nước mắt, bà nghẹn ngào. Thế thì phúc đức quá, làng này được cứu rồi. Chỉ cũng ngớt mưa rồi bác về nhà tôi. Tôi nấu cơm, tôi mời bác. Đêm nay bác cứ nghỉ lại nhà tôi cho ấm. Tôi có ở một mình cũng chẳng có gì phiền hà. Bác đến cho tôi vui là được. Người đàn ông tên Khiêm vui vẻ nhận lời. Bà cụ Đoàn khép cửa căn chòi đốt sáng đèn măng sông, dẫn ông về nhà. Trên đường đi nhà cửa im lìm vắng lặng, không gian lạnh lẽo như từ đâu cũng thêm một màu tăng thấp. Xa xa có một căn nhà có người chết đang văng vẳng tiếng khóc tỉ tê đến não ruột. Ông Ghen bấy giờ bước theo bà cụ về đến gần nhà thì bất chợt có điều khác lạ. Dường như ông phát hiện ra một thứ gì đó đang âm thầm đi theo hai người. Ông liếc mắt nhìn rồi ráo rác. Ông tiến đến bên cạnh bà cụ Đoan. Tay của ông thoăn thoắt vẽ thứ gì đó vào trong chiếc đèn trong tay của bà cụ. Trời một luồng sáng rực rỡ chiếu lên con đường phía trước tỏa ra chung quanh. Thứ ánh sáng ấm áp như xua đi sự lạnh lẽo đang bủa vây. Ông nói với bà cụ. Nó đang ở phía sau. Bà cứ bình tĩnh. Nghe gì cũng đừng có lên tiếng. Mọi chuyện hãy cứ để tôi. Bà cụ Đoan nghe thích như vậy thì giận người. Bà gật đầu cố tỏ ra như không có gì mà tiếp tục bước. Trời đông cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt đang tiến sát lại. Nhanh như cắt, ông rút thanh kiếm gỗ đang đeo trên lưng chém một nhát về khoảng tối phía sau. Chỉ thấy gió nổi lên cuồn cuộn, ngọn đèn trong tay của bà cụ chảo đảo sắp tắt. Ông vội rút một lá bùa trong túi dán lên ngọn đèn. Lạ lùng thấy gió như vậy nhưng ngọn đèn bây giờ lại không hề bị tác động. Nó rực sáng trong đêm tối soi đường cho hai con người đi về phía trước. Trở lại một luồng khí lạnh ùa đến, lần này kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc phát ra. Ông Khiêm một tay bịt mũi, một tay miết lên thanh kiếm gỗ đào. Ông xoay người tung một kiếm chém vào không trung. Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ trên cành cây, một bóng đèn lao xuống đất, không người bỏ chạy về cuối làng. Ông thu lại thanh kiếm tiếp tục theo bà cụ Đoan. Bà cụ bấy giờ liền tò mò hỏi. Là nó đi hả bác? Nó là thứ gì, nó đâu rồi? Ông liền trả lời. Nó tạm thời đã bị tôi dọa cho chạy mất rồi. Ở đây giữa đường đừng nói chuyện. Ta về nhà rồi nói tiếp. Bà cụ Đoan gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Về đến nhà, bà cụ Đoan lọ mọ thổi cơ mời khách. Ông đặt chiếc tay nải và thanh kiếm bọc miếng vải xuống bàn. Rồi cũng sắn tay áo lên phụ giúp bà cụ làm cơm. Xong rồi đâu đó hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Bà cụ sắp ra bọc cây chén. Bà xới cơm rồi đặt riêng ra một khóc rồi nghẹn ngào. Thằng chồng nó thích ăn cá tư kho. Hôm nay nó chết rồi tôi vẫn để riêng cho nó một chén. Mời bác cứ ăn tự nhiên. Tôi già rồi ăn uống không bao nhiêu. Mà cái thứ bác vừa chạm mặt nó là thứ gì vậy bác? Sao nó giết người nhiều thế? Bác có chừa được nó không? Ông Kiên cắp cho bà cụ một miếng cá kho vừa ăn nông vừa giải thích. Khi nãy tôi quá tôi cũng chưa nhìn rõ mặt mũi nó thế nào. Nhưng theo như âm khí và quỷ khí mà nó để lại, thì chắc đến 8-9 phần nó là một con quỷ hóa thành từ thi thể của người phương Bắc. Khi nãy tôi thấp thoáng thấy bóng dáng quần áo của nó. Lối ăn mặc đó có thể thấy được nó là một võ quan của thời xưa. Có thể là chết trận hoặc cũng có thể là được trấn yểm ở đây canh giữ một thứ gì đó. Thông thường thì những thứ này được phong ấn kỹ càng. Thế nhưng theo năm tháng trôi đi, chiến tranh loạn lạc rồi bom đạn oanh tạc. Có thể phong ấn đã bị phá cho nên nó thoát ra ngoài hại người. Nó cũng giống như là một dạng cương thi. Cái loại này thì chuyên hút máu người sống để mà tồn tại. Cơ thể của nó qua trăm năm hấp thụ cả linh khí lẫn tà khí mà trở nên cứng nhắc như đồng như sắt. Dao kiếm thông thường cũng không thể làm được gì nó. Về sức mạnh thì một mình nó có thể địch lại được vài chục người không hề tốn sức. mà nếu so sánh ra thì một mình nó có thể đấu và dễ dàng thắng được 10 con trâu mộng. Loại này ở nước ta còn nhiều nhưng mà ít khi xuất hiện vì đa số là bị phong ấn. Chẳng may cho làng ta lại gặp phải. Bà cụ Đoàn nghe chăm chú ông Kiên giải thích, bà gật đầu ra chiều đang hiểu. Bà lại hỏi: thì bà có đánh được nó không? Ông liền đặt bát xuống bàn rồi khẽ lắc đầu: thưa thật với bà là tôi nghĩ cũng chưa chắc đâu. Khi nãy chẳng qua là vì nó sự ý khinh địch cho nên tôi mới đánh được cho nó lui. Chứ nếu mà đánh trực diện thì tôi cũng chưa chắc được phần thắng. Nhưng thôi, tôi đã có cách rồi. Xin bà cứ tùy, cứ yên tâm. Ngày mai xin bà giúp cho tôi một việc, còn lại thì tôi ắt có sự chuẩn bị. Bà cô Đoàn bấy giờ gật đầu đồng ý. Được, bác cần gì thì cứ bảo tôi. Tôi tuy già cả chân tay yếu ớt, thế nhưng cửa cái đầu còn dùng được. Xin bác cứ dặn dò, tôi hứa sẽ làm hết sức. Ông Kinh gật đầu, phụ giúp bà cụ dọn dẹp bát đũa, xong rồi ông đi nằm. Ngoài trời cơn mưa lại đổ xuống ngầm mầm, gió thổi ù ù trên mái lá. Lẫn trong hơi gió có cả mùi máu tanh, mùi âm khí và cả mùi quỷ khí nồng đậm. Trong hang đá ẩm ướt thấp thoáng một bóng hình quỷ dị, là đang ôm phần bụng bị thương mà gầm gừ. Từ miệng vết thương có một thứ chất dịch xanh lè đang chảy ra nhỏ xuống đất, bốc lên những tiếng xèo xèo. Nó liền gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu lên đầy giận dữ: thằng pháp sư chó má, lũ giao chỉ hèn mọn dám đánh ta bị thương, thù này ta sẽ trả gấp 10. Sáng hôm sau trời mưa rả rích, bầu trời xám xịt. Ông Khiêm bước ra cửa nhìn lên trời, mặt ông đăm chiêu suy nghĩ. Bà cụ Đoàn hôm nay cũng bỏ buổi bán hàng để nấu sẵn một mâm cơm đạm bạc. Bà thấy ông Khiêm có vẻ đắn đo, bà bấy giờ liền cất tiếng: ông có điều gì khó nghĩ sao? Ông Khiêm bấy giờ cười nhạt: trận chiến trước mặt sẽ là rất gay go, tôi cần bà giúp tôi một số việc. Không gian như là im lặng, chỉ có tiếng mưa rả rích trên mái đá. Bà cụ Đoan chăm chú lắng nghe những lời dặn dò của ông Khiêm, chỉ thấy bà cụ gật đầu, chốc chốc lại thở dài. Sau khi dùng xong bữa sáng, bà cụ khoác áo tơi, chống gậy bước ra đường hướng về phía nhà ông trưởng làng mà tiến tới. Bóng dáng của bà cụ liêu siêu trong cơn mưa tối trời trông thật cô quạnh. Bà cụ đến được nhà ông trưởng làng, sau khi trình bày xong mọi chuyện thì ông trưởng làng lập tức đứng dậy vồ vồ lấy chiếc nón đá đội trên đầu mà đi theo bà cụ về nhà. Sau khi cuộc gặp gỡ của ông Khiêm và trưởng làng diễn ra, chỉ thấy ông trưởng làng nhanh chóng đi đến từng nhà để thông báo một điều gì đó bí mật lắm. Thời gian trôi đi cả mấy ngày, hôm đó ông Khiêm ngồi trong nhà bà cụ Đoan vẽ thứ gì đó lên những lá bùa màu vàng, màu đỏ, màu tím. Sau khi chấp xong xuôi thì ông Khiêm có vẻ mệt mỏi lắm. Ông thở dài mỉm cười, chắp tay sau lưng rồi bước ra nhìn trời. Thôi thì số ta đến đây cũng là cái duyên, có chết ở đây cũng là cây nợ. Màn đêm buông xuống, không khí trong làng bỗng nhiên thay đổi. Những ngôi nhà còn lại trong làng đồng loạt nổi lửa nấu ăn. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng. Họ làm việc say mê không chút sợ hãi, khác hẳn với ngày thường. Người giết gà mổ lợn, tiếng huyền náo vang vọng đến tận khu rừng sau núi đánh đồng đến quỷ tướng. Nó nghe thấy tiếng động từ làng me thì cũng chột dạ, nhắm mắt nhìn ra suy nghĩ điều gì. Nó đứng dậy tiến đến chiếc bệ đá hôm trước bị thằng Cửu đào lên. Nó dùng chân đập vỡ lớp đá, từ trong lộ ra một thanh đao rỉ sét. Nó nhận thanh đao lên, đưa lên ngang mặt ngắm nghĩ. Nó hừ lên một tiếng rồi bắt đầu đi bước ra khỏi hang đá. Dạo này nó vẫn ăn được nhiều máu huyết nên cơ thể đã có phần mềm mại hơn trước. Nó có thể bước đi gần giống như người bình thường. Hơi thở của nó nồng nặc mùi máu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, tiến vào trong màn mưa đi về phía ngôi làng. Ông Khiêm lúc này cũng đã chuẩn bị xong, khi cảm nhận được đâu đó có luồng quỷ khí đang tiến tới. Ông ra hiệu cho mọi người tắt hết đèn đuốc, vào nhà khóa cửa cài then. Những lá bùa ông dán vào những cánh cửa nhà, tất cả mọi người đều im bặt chờ đợi. Có đứa trẻ hiếu kỳ hé mắt qua cửa sổ, có người đàn ông tò mò nhìn qua lỗ thủng trên vách nhà, nhìn ra đường. Ông Khiêm đang đứng giữa đường, trời lại bắt đầu đổ mưa. Phía xa xa một nhân hình mặc giáp trụ đầu đội mũ quan thời xưa đang lừ lừ tiến đến. Nó kéo lê thành đào lệt xệt dưới đất, tiến lại vị trí cách ông Khiêm khoảng hơn 10 bước thì nó đứng lại đưa mắt nhìn. Ông Khiêm cũng mở mắt nhìn thấy kỹ bóng hình kia một lần, ông lên tiếng hỏi: chẳng hay tướng quân họ tên là gì, tại sao lại hóa thành quỷ sống giết người hút máu? Bóng hình của tên quỷ tướng cũng tỏ rõ sự đề phòng, nó cất tiếng khào khào: "Ta là tướng dưới trướng của Lưỡng Quảng Tổng Đốt Tôn Sĩ Nghị, hữu tiền phòng Mã Đằng." Âu Khiêm bấy giờ nhích mép: "Hóa ra là tướng của giặc Thanh năm xưa xâm lược nước Nam, rồi bị đánh đuổi, người đã chết. Tại sao không về cố quốc mà ở lại đây giết người hút máu, kẻ đã bao nhiêu tặng thóc cho người dân vô tội?" Mã Đằng bấy giờ cười lớn: "Ta năm xưa thống lĩnh ngàn vạn binh mã, chẳng may thất thế rơi vào trong vòng vây quân Giao Chỉ mà chúng tên mất mạng. Bạch Sĩ liều mạng đưa thi hài của ta vào núi ẩn nấp. Trong số đó có một tên có học qua phép thuật luyện thi. Hắn hỏi ta có muốn được luyện thành thi sống hay không. Chờ đợi thời gian phục thù, về sau ta đã đồng ý. Nghi lễ diễn ra, tất cả binh sĩ của ta đồng loạt tự sát, máu chảy xuống mồ thấm vào đất. Ta được phép hóa luyện thi ngay khi còn đang sống. Cuối cùng thì tên thầy pháp của quân ta cũng chết cùng ta. Nghi lễ vốn sắp thành công thì quân Giao Chỉ đuổi đến, trông lấy chính thành đào của ta khảm vào đá, đâm xuống giữa thi thể của ta. Sau đó ta lại bị một tên thầy pháp chết tiệt phát hiện ra. Hắn lại một lần nữa ra tay chấn điểm ta bằng thứ bùa phép khốn kiếp đó. Trải qua mấy trăm năm nằm sâu dưới lòng đất, ta vẫn sống, nhưng không thể nào thoát ra được. Hấp thụ cả linh khí và âm khí của vùng đất này, luyện thành kim thân đào thường bất nhập. Chờ đợi suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã có bà tiền ngu ngốc tham lam tìm đến dâng xác cho ta, giúp ta phá bỏ phong ấn. Mối thù bao nhiêu năm trước, mối thù bị phong ấn, mối thù bị các ngươi chèn ép, ta sẽ trả lại gấp trăm. Ta giết tất cả các ngươi, đám dân Giao Chỉ hèn kém, ta sẽ trở về thiên triều mà hưởng vinh hòa phú quý. Âu Khiên bấy giờ cười lớn: "Mày đúng là đồ ngu. Thiên triều mày nói sụp đổ từ lâu rồi, đất nước ngươi cũng chẳng còn vua tôi gì cả. Thời đại đã thay đổi, mấy trăm năm rồi ngươi vẫn nghĩ đến triều đình của ngươi, còn nhớ đến một tên thép diêu như ngươi." Mã Đằng điền gầm lớn: "Khốn kiếp, người nói láo. Thiên triều ta vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Thiên triều ta ngàn đời vững vàng, không thể nào sụp đổ. Tên Giao Chỉ ngu ngốc, người dám phạm tưởng, người phải chết, người phải bị lăng trì." Nói xong tiếng hắn vùng đại đao chém tới. Âu Kiền cũng vùng kiếm gỗ đào ra đỡ, hai bên lao vào chiến đấu. Mã Đằng vốn là một võ quan, lại hấp thụ linh khí nhật nguyệt, sức mạnh quán bây giờ thật khó mà tưởng tượng được. Hắn tung người chém một nhát, kình lực ầm ầm đổ xuống. Âu Kiền vẫn vận lực chống đỡ. Tay kiếm gỗ đào của ông văng lên một tiếng keng chất chúa, luồng kình lớn hất ông văng ra xa. Ông chợt nhận ra rằng thanh kiếm gỗ đào của ông tuy có thể đả thương thân thể hắn, nhưng lại không đủ cứng để đối chọi lại với thanh đao trong tay của hắn. Đang trong lúc suy nghĩ thì Mã Đằng một lần nữa vùng đào chém tới, sức mạnh áp đảo. Ông Kiền dần bị dồn vào thế yếu, chúng một đòn ngã vật xuống đất miệng hộc máu. Ông cũng đã kịp để lại trên người của tên tướng giặc và vết thương đang chảy ra thứ chất dịch màu xanh bốc khói. Mã Đằng bị thương thì càng thêm điên cuồng, hắn vùng đào chém liên tục những đòn chí mạng, cùng phòng theo đó nổi lên cuồn cuộn thời ù ù trong cơn mưa nặng hạt. Âu Kiên một lần nữa trúng đòn vào bụng, văng vào trong một ngôi nhà bỏ hoang. Ông ôm ngực thổ huyết. Mã Đằng đi như là cơn điên, hắn ta phát tàn cánh cửa lao vào. Chớp thời cơ hắn sơ ý, Âu Kiên phun máu vào một lá bùa vàng, phóng vút dài trúng vào mắt trái của Mã Đằng. Một tiếng nổ vang lên, Mã Đằng gào thét rồi lùi lại tay ôm một bên mắt rồi gầm lớn: "Tên Giao Chỉ đáng chết, mày làm mù mắt ông giết mày, ông băm mày ra thành trăm mảnh." Tức thì hắn lại chộp lấy thành đao mà lao đến, thấy ông Kiền đang ở trong góc nhà, hắn vung đao chém xuống. Chỉ thấy thành đao vụt qua chém xuống một hình nhân bằng sơm, hắn lại giật mình quay lại. Ông Kiền từ phía sau niệm chú tung ra một lá bùa vàng trúng vào bụng hắn, là một tiếng nổ vang lên. Mã Đằng gào lên đầy đau đớn. Âu Kiên lúc này nhận ra thì hắn cũng chưa hoàn toàn luyện thành kim thân đau thương bất nhập. Mỗi lần muốn thi triển phép ấy hắn phải có thời gian vận khí. Vậy thì chỉ cần đánh bất ngờ không để hắn có cơ hội thi pháp, ông sẽ có được phần thắng. Mã Đằng dường như cũng nhận ra suy nghĩ của ông. Quả không hổ danh là một võ tướng. Hắn không những chiến đấu dũng mãnh mà đầu óc chiến lược cũng rất nhanh nhạy. Hắn vùng đào chém tới. Âu Kiên lại trúng đòn, ông bị đẩy vào góc nhà. Hắn ghì chặt ông xuống đất, miệng hắn phả ra một luồng hôi thối cực độ. Âu Kiên hoa mắt chóng mặt buông rơi cánh tay. Hắn đừng dìm há miệng to hơn. Ngay lúc này ông cũng há miệng phun ra một ngụm máu vào miệng của Mã Đằng. Máu của pháp sư kèm với lá bùa đỏ mà ông đang nhai nát trộn lẫn vào làm cho Mã Đằng đau đớn, lăn lộn. Hắn vứt thanh đao đi nằm lăn lộn trên đất kêu gào thảm thiết. Từ miệng của Hồng không ngừng phát ra từng luồng khí đen, phát ra những tiếng xèo xèo như là ai nướng thịt. Hắn ôm cổ lăn lộn một hồi rồi nằm im bất động. Ông Kiên bấy giờ lồm cồm bỏ dậy, nghĩ rằng Mã Đằng đã chết. Ông nhặt lấy thanh kiếm gỗ nào tiến lại kiểm tra. Đang trong lúc xem xét thì Mã Đằng đột nhiên mở mắt. Hắn túm chặt cổ ông mà cắn một phát. Ông gào lớn, ông đẩy hắn ra. Trên cổ ông đã có một vết cắn sâu, máu đen đang chảy ra không ngừng. Ông choáng váng vì biết được rằng vết cắn của loại thi sống này có độc. Một khi thấm vào cơ thể thì chỉ có con đường chết. Ông mò mẫm trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Ông ngửa cổ uống một hơi. Phần còn lại ông đổ ra thoa lên cổ. Ông thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt tái nhợt môi thâm tím. Mã Đằng thích như vậy thì cười lên rằng rặc. Lũ giao chỉ ngu ngốc hèn kém, cũng chỉ đến vậy thôi. Lũ bệnh phu hèn kém. Ông Kiêm nghe những lời đó thì cơn giận trong lòng của ông lại bùng lên. Ông chống thanh kiếm gỗ nào đứng dậy rồi chửi một câu. Giao chỉ cái tiệt sư cha mày. Ông đây là con dân Đại Việt, là dòng máu Lạc Hồng, lũ cướp nước. Ông đây sẽ chết cùng với mày. Ông Kiên từ từ lôi trong người ra một lá bùa màu đen, lá bùa mạnh nhất mà ông chỉ luyện được đúng một lá trong suốt cuộc đời hành đạo của mình, để dành cho những trường hợp cấp bách. Trên mặt và trên cổ ông đã xuất hiện những lần gân máu đen đặc. Ông biết mình sắp chết, nhưng chết thì chết cũng phải lôi cái tên tướng giặc này đi theo. Ông cố gắng để lá bùa lên ngang tầm mắt, cắn máu ngón tay trong hơi thở thều thào. Khi máu của ông vừa thấm vào lá bùa thì nó phát quang rực rỡ. Ông như được chữa khỏi hoàn toàn. Ông túm lấy thanh kiếm gỗ đào dưới đất, lợi dụng lúc Mã Đằng đang bị ánh sáng của lá bùa làm chói mắt. Ông lao đến miết từ lòng bàn tay rồi vùng kiếm chém tới. Mã Đằng trong cơn hoảng hốt cũng vung đao lên để chém xuống. Sau một tiếng ông kiên ngã xuống đất, lá bùa cũng ngừng phát sáng. Một cánh tay của ông đã bị chém đứt lìa. Mã Đằng vẫn đứng như trời trồng, hắn liếc mắt còn lại nhìn ông Kiên, miệng của hắn thì thào. Lũ giao chỉ, không thể nào, ta là hữu tiên phong, ta không thể thất bại, ta không cam tâm. Hắn nghe thốt lên mấy lời sau cùng rồi chiếc đầu của hắn từ từ rơi bịch xuống đất, thân thể của hắn cũng đổ vật như cây chuối. Mã Đằng đã chết, thân thể hắn nhanh chóng giữ ra, hóa thành một đống thịt bầy nhầy. Mọi người trong xóm nghe đồng tính tìm mới, dám thò đầu ra để quan sát, đốt đuốc tiến đến ngôi nhà bỏ hoang để xem xét tình hình. Khi đến nơi, mọi người hoảng hốt phát hiện ra một người đàn ông chỉ còn một cánh tay mặt mũi thâm tím nằm gục một đống thịt bầy nhầy và một cái đầu mặt xanh mặt vàng. Mà cô đoàn tiến đến khắp dòng. Ông Khiêm ơi, ông làm sao thế này? Mọi người ơi, cứu ông ấy. Ông ấy là ông Khiêm mà tôi đã kể. Mọi người định lao vào đỡ ông thì ông thều thào ra hiệu cho mọi người dừng lại. Đừng, tôi đã trúng độc, tôi sẽ lây cho mọi người. Mọi người hãy chất củi thiêu, tiêu cả tôi và tên này. Linh hồn tôi ở đây để trấn áp hắn, để hắn muôn đời không thể giết hại người dân nước Việt. Nói xong thì ông gục xuống tắt thở. Bà cô đoàn khóc lóc thảm thiết. Một người đàn ông xa lạ mới đến nàng được một hai ngày lại hy sinh cả mạng sống để cứu vớt dân nàng. Mọi người xúc động lắm. Sáng hôm sau, trời tỉnh giáo, người dân làng Me, trong đó có cả chú Phong, đem đến một mâm lễ lớn cúng tế ông, rồi cùng nhau tích dầu hỏa chất củi thiêu xác ông cùng với cả tên tướng giặc. Làng Mè từ đó bình yên, câu chuyện đến đây cũng kết thúc. Chú Phong mấy giờ thở dài. Cháu có tin những gì chú kể không? Từ gã anh đầu ngượng ngùng rồi đáp. Nói thật chuyện chú kể hay lắm, nhưng mà nói ra thì hơi khó tin. Chú Phong lại cười lớn. Phải rồi, chuyện ma cỏ vốn đã khó tin chứ huống chi là chuyện chú kể. Nhưng mà thôi, cháu cứ viết lại thành chuyện. Ai tin thì tin, ai không tin thì coi như là nghe giải trí. Thôi chú phải về nha. Cháu cố gắng biên thành chuyện. Chú chờ đừng nghe chuyện của cháu. Nói lời tạm biệt thì chú Phong đứng lên ra về. Tôi cũng thanh toán tiền nước rồi đứng lên. Trong một điếu thuốc lá rồi từ từ hòa mình vào dòng xe tấp nập trên phố. Trong lòng vẫn không khỏi bồi hồi về câu chuyện vừa được nghe. Nó liêu trai, nó hư cấu. Nhưng đầu đó trong câu chuyện tôi cũng tìm thấy được một thứ. Đó là lòng yêu nước. Thế thằng Kiều từng chứng như máu lạnh, nhưng đến cuối cùng nó cũng là một thằng có lòng tự tôn dân tộc. Cho đến sự hy sinh của ông Kim, tất cả đều nói lên tấm lòng yêu nước của nhân dân ta. Rồi trong bất cứ hoàn cảnh nào, đi trong những tháng ngày của lịch sử,